Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là khóa thiền của mùa xuân năm 2008. Phương pháp tu niệm mà chúng ta đang thực tập gọi là thiền Vipassana, hay gọi là phương pháp tập để có trí nhớ, gọi là tứ niệm xứ. Trí nhớ, cái chữ trí nhớ gọi là niệm. Xứ là chỗ. Bốn, niệm để có trí nhớ. Bốn chỗ chúng ta niệm, bốn nơi chúng ta chú tâm niệm để mà có trí nhớ. Câu hỏi: vậy chúng ta không có trí nhớ sao mà chúng ta phải lại ngồi tu trong 10 ngày để có trí nhớ? Có câu trả lời là có trí nhớ. Ai cũng có trí nhớ hết. Khi sanh lên, trừ khi người không có đủ căn, thì không có trí nhớ. Nếu người sanh giới gọi là ba nhân, thì người đó gọi là có trí nhớ. Nhất nhân hoặc nhị nhân ít có trí nhớ hơn là người có tam nhân. Trí nhớ thường ai cũng có hết. Đó là gọi là người trí nhớ của người phàm. Trí nhớ mà chúng ta đang thực tập, đó gọi là trí nhớ để trở thành người tốt, để trở thành người lành, để trở thành một bậc thánh nhân. Như vậy trong trái đất này có hàng tỷ tỷ người, cả trăm cả ngàn quốc gia. Vậy nếu mà chia gọn lại, chỉ có hai hạng người mà chúng ta thấy và chúng ta gặp, gọi là người tốt và người xấu. Đôi khi chúng ta dùng gọi là người thiện, người ác. Hoặc trên từ cao hơn nữa, gọi là người phàm và bậc thánh nhân. Đó là có người trong thế gian này, có hai như vậy đó. Như thế nào gọi là người phàm? Và như thế nào là bậc thánh nhân? Bậc thánh nhân ý nói là người còn luân hồi. Luân hồi không có bờ bến. Tiếng Pali gọi là samsara hay là vatta. Cái chữ samsara hay vatta gọi là một sự luân hồi, luân chuyển. Và khi nói là chúng ta gọi là luân chuyển ở trong tam giới, thì chúng ta nhìn thấy cuộc đời chúng ta, chúng ta biết à, có người ta sanh, rồi có người ta già, người kia bệnh và người nọ chết. Như vậy chúng ta cứ nhìn thấy gọi là người, mà trong trái đất này ó sanh, có người sanh lên rồi có người già đó, người bệnh đó, người chết đó, hòa sanh và đều chết. Và nếu như vậy đó gọi là người phạm nhân, già đau chết. Và của chúng ta nghe một danh từ gọi là bậc thánh nhân. Và bậc thánh nhân từ bậc thấp tới bậc cao. Bậc thánh nhân cao vì đó không còn chết nữa. Thì điểm này chúng ta mới thắc mắc, mới tìm hiểu như thế nào gọi là chết và như thế nào gọi là không chết. Bây giờ người nào mà chết, chúng ta là người đã từng chết và chúng ta là người đang chết và sẽ chết. Và như thế nào gọi là bậc không chết? Có vị mà trước mặt quý vị trên bồ đoàn, người đó, vị đó, ai cũng tin tưởng vị đó không còn chết nữa. Thay vì dùng cái chữ chết quá dạng mất, dùng chữ gọi là nhập niết bàn. Vì đó đã nhập niết bàn khi ngài 80 tuổi. Và ngài không còn trở lại trong tam giới này nữa. Thì chúng ta mới có ý nghĩ, à làm sao chúng ta muốn như vậy? Chán quá, đau khổ quá. Không phải nói vì chán, đau khổ. Khổ thật. Khổ của một bậc thánh nhân đó nói cho chúng ta. Chỉ chúng ta đó là cái thật rồi. Các con ơi, sanh khổ thật, già khổ thật, bệnh khổ chết, khổ thật, và chết khổ thật. Sự sanh chúng ta đã khổ, chúng ta quên, không đủ trí nhớ để mà ghi nhận được bây giờ tôi đang khổ, tôi đang sanh và tôi đang khổ, tôi đang khóc vì tôi đang khổ. Chúng ta không có đủ trí nhớ để mà chúng ta biết. Bây giờ chúng ta có cái sự buồn khổ rõ ràng. Bây giờ chúng ta bệnh khổ quá, khổ thật. Và khi già khổ thật, sư đang nói, một vị đang nói chuyện với quý vị, người đó đang khổ vì già và đang khổ vì bệnh. Và thật, không nói là giả. Thật á, thật nghĩa là khổ thật. Sự thật nó là như vậy, không có giải thích được, có trạng thái là khổ thật. Và làm sao vậy? Giải thích. Và làm sao giải thoát cái khổ thật này? Có công thức của bậc thánh nhân là Đức Phật dạy cho chúng ta phải có trí tuệ. Người nào có trí tuệ, người đó giải thoát khỏi già đau chết. Tin tưởng, nếu mà có trí tuệ giải thoát được già đau chết. Một người đời học từ tiểu học tới đại học, cao học, tốt nghiệp, người đó có trí tuệ. Ở đời có trí tuệ biết bao nhiêu hưởng thụ được sự an vui của cuộc đời, một cuộc đời của người có trí tuệ của đời. Huống hồ trí tuệ của một bậc giải thoát, nó cao siêu hơn. Bây giờ chúng ta đang tiến hành để đạt được trí tuệ của bậc thánh nhân. Như vậy trong thế gian này có hai hạng người. Họ là người thôi hóa và người tiên hóa. Thôi hóa chúng ta có trí nhớ thường mà chúng ta đã học từ nhỏ tới bây giờ. biết quá khứ, biết tương lai. Có trí tuệ do sự học và có trí tuệ do sự suy nghĩ mà chúng ta đã có. Trí tuệ này chưa giải quyết vấn đề mà thắc mắc chúng ta đang đau khổ. Tôi học, tôi hiểu, nhưng mà tôi khổ. Tôi khổ vẫn khổ, khổ của cái sự thật này. Và trí tuệ này không giải thoát được cái khổ của sự thật. Vì trí tuệ đó do học, do chúng ta suy nghĩ. Thì có một trí tuệ do tu. Cái chữ tu nghĩa nó rất là rộng. Người đó đi tu. Rồi cái nghĩa người đó đi tu có nhiều hình thức để mà tu. Ghép một cái chữ tu ở trong phái, mỗi tu. Có cách tu khác khác nhau. Nghi thức luật lệ khác khác nhau. Gọi là người tu đúng. Tu đúng theo một vị giác ngộ. Mà khi Ngài đã dạy trong 45 năm khi Ngài còn sống. Và trước khi Ngài nhập Niết Bàn, nhập tịch đó, và có đệ tử đặc biệt, có một trí nhớ xuất sắc trong các đệ tử khác. Pháp danh Ngài là Ngài Ananda. Bạch hỏi, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập diệt rồi, Ngài chỉ định một vị nào để tiếp tục làm thầy cho chúng con? Tiếp tục Ngài để nhắc nhở làm thầy cho chúng con. Một vị giác ngộ, Đức Phật nhắc như thế nào, dạy như thế nào, Ngài Ananda. Pháp luật mà Như Lai thuyết trong 45 năm, đó là thầy của các con vậy. Pháp luật. Thì khi nói về luật, quý vị mới đọc hồi nãy đó là thầy của chúng ta. Thầy của quý vị á. Chào, giơ tay chào cờ nguyện. Đó là thầy. Niệm thầy của mình á, luật á. Rồi Đức Phật nói pháp luật. Mà khi nói pháp luật, quy ước đều lệ, không được làm như vậy, phải làm như vậy luật. Và ai hành luật đây? Đức Phật nói pháp luật, rồi luật thấy rồi tám. Năm luật, tám luật, mười luật, 227 luật, vân vân. Theo pháp, con người. Con người chúng ta đã gọi là pháp. Nghĩa như thế nào? Danh pháp và sắc pháp. Như vậy Đức Phật thuyết trong 45 năm. Nói với con người. Nói với danh pháp và sắc pháp. Để danh pháp và sắc pháp hiểu. Để danh pháp và sắc pháp có trí tuệ. Đạt được cái tuệ. Trở thành bậc thánh nhân mà chúng ta hằng mong muốn. Trong cuộc đời tôi, bất cứ cái gì tôi có, cho là có đó, nhưng tôi còn thiếu một cái. Thiếu mà có trí tuệ, gọi là trí tuệ của bậc thánh nhân. Đấy là mục tiêu, mục đích mà quý vị đến đây. đã học, đã đạt được như thế nào gọi là trí tuệ của bậc thánh nhân. Nếu mà chúng ta muốn đạt được trí tuệ của bậc thánh nhân, chúng ta phải hành pháp. Có luật rồi, phải người đó phải hành pháp. Hành pháp như thế nào? Phải thấy pháp. Pháp như thế nào? Phải thấy được thân ta và phải thấy được tâm ta. Như đây là thân, như đây là tâm. Đây là thân, đây là tâm. Đây là pháp bảo, gọi là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp. Sắc có màu sắc, thấy được. Danh không có chỉ tên thôi. Thầy trong con người của chúng ta có. Quý vị nhìn thấy sư, sư nhìn thấy vị đó thấy sắc pháp. Còn danh pháp không thấy được, chỉ có sự hay biết ở trong sắc pháp này có tên mà không thấy. Bắt đầu có bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ không thấy được, chúng ta chỉ cảm giác được. Tưởng không thấy mà cảm giác hay biết được. Hành không thấy, cảm giác thức cũng vậy. Mà muốn thấy được danh pháp này, người đó phải hành pháp mới thấy được danh pháp. Một ngày, hai ngày đã qua, quý vị đang hành Vipassana, gọi là hành minh sát tuệ, hay là hành thiền tuệ, hay là thiền tứ niệm xứ, có nhiều danh từ nghĩa giống nhau để phát sinh sự hiểu biết đúng, để phát sinh trí tuệ, là trí tuệ của bậc thanh nhân. Tại sao muốn được trí tuệ này? Vì trí tuệ này sẽ hướng dẫn chúng ta tới một nơi an vui tuyệt đối, không còn đau khổ mà chúng ta đang đau khổ. Không có mặt của già, của sanh, của già, của bệnh, của chết trong niết bàn. Vậy niết bàn ở đâu? Khi mà tam giới chúng ta sanh ở trong cõi này gọi là đau khổ, đang kinh nghiệm ở trong cõi dục giới, cõi này là cõi đau khổ. Rồi bây giờ niết bàn không ở trong cõi này, không ở trong cõi người này, gọi là cõi dục giới, một cõi người và sáu cõi trời. Và trong cõi sắc giới cũng không có, vô sắc giới cũng không có. Không có trong cõi đó, ba cõi đó. Dễ ở đâu? Ở là cõi niết bàn. Như vậy nếu mà cõi mà chúng ta, đó là ba cõi, mà không có trong cõi này ở đâu? Như cái cõi nào hình như tên thôi à? Tên. Thầy nếu mà trong con người chúng ta có danh và có sắc. Có sắc là đất nước lửa gió, danh là tên, thọ tưởng hành thức. Như vậy nếu mà chỉ có tên, có phải là niết bàn ở trong cái tên đó không? Ở trong sắc, thọ tưởng hành thức không? Thì chúng ta sẽ đang đi tìm niết bàn. Thầy tìm ở đâu? Để tìm hồi trước là chỉ có con người, chỉ tôi thôi, tôi ôm lấy cái thân này, thân và tâm này. Không có thân tâm này làm sao tôi sống được? Tôi phải sống với thân tâm này. Mà bây giờ thân tâm là một sự đau khổ, tôi đang ôm ở một cái đống của sự đau khổ, một cái lửa, một cái sự giả dối, một cái sự thay đổi. Tại sao dám nói là không có thật, là có sự thay đổi, thật của sự thay đổi? Chúng ta đang sống ở trong đất mà của sự thay đổi, đất nước lửa gió, trong một cái thân này, trong một thế giới này, thế giới thay đổi. Bây giờ trong một thế giới nhỏ mà tâm đang ngự trị, nó độc lập ở trong một cá nhân thân của mình, một xứ mà chúng ta đang sống với nó, thì nó thay đổi. Nếu mà thay đổi có phải là của mình, đâu có thật là phải của mình. Nếu không thay đổi, vì cái cõi Nhật Bản là không thay đổi, chỉ không thay đổi là vui, và thay đổi và không có vui, bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm có hai này rõ ràng, và chúng ta thấy Nhật Bản, ý nói là nơi nào mà thay đổi là khổ, nơi nào không thay đổi là vui. Rồi làm sao chúng ta thấy được? Phải thấy thế bằng trí tuệ. Làm sao phát sanh trí tuệ đó? Mà chúng ta đã học rồi, ai quý vị cũng tốt nghiệp hết, nhiều việc có tốt nghiệp, ai cũng có trí tuệ ít hoặc nhiều để sống với đời, thành công một cuộc đời. Nhưng không, chưa cuối cùng, chưa đạt được gọi là cái vui thật. Nếu mà chúng ta so sánh, chúng ta không thấy cái sự vui bằng cái sự buồn, buồn nhiều hơn. Nếu mà chúng ta cân cái vật là mà cân là chúng ta thấy buồn nó nặng hơn, khổ nặng hơn, vui rất là ít. Mà trở lại chỉ trong con người, vì vậy Đức Phật dạy con đường mà chúng ta đang đi, đang tập mấy ngày nay, để khám phá ra cái mà chúng ta nói là của mình, của ta này, cuối cùng chơi với, không biết trong giây phút này chúng ta chơi với nó bẻ và không có gì nắm được. Khoa học hết sức cố gắng cho để thành công đạt được, mà họ cũng có kỹ thuật. Nếu có chuyện xảy ra phải để mà sống, ví dụ một chiếc máy bay, một cái phương tiện giao thông nhanh nhất là máy bay, và khi trên chúng ta lên rồi bắt đầu, trước khi bay nó chỉ mục tiêu mà quý vị muốn tới, ai cũng biết hết. Nhưng trên đường đi tôi, quý vị phải ngồi, phải chuẩn bị ngồi chỗ đó chỗ đó, và ngồi phải ngồi cho yên, sợi dây nịch phải, tôi bảo đảm là quý vị nếu tốt nhất là quý vị ngồi phải nịch một chỗ đó thôi. Và nếu trường hợp có chuyện xảy ra, quý vị đây là đường đi, đây là đường thoát, đây để giải thoát sự chết. Nếu mà xuống biển phải dùng cái này, và nếu trên bờ phải dùng cái này, dạy cho chúng ta biết. Đó là chết tạm, cũng người ta đã cứu một thời gian để chúng ta chết tạm. Nhưng bây giờ gọi là chúng ta chết thật, chúng ta có cái gì đó cứu. Trong khi nó tan rã rồi, chúng ta đi hướng nào? Không có rõ, chưa rõ. Vì vậy chỉ hai hướng. Nếu mà một người biết bơi, biết lội, biết cách mà nếu cái này nó bị rồi tới giờ đó, chúng ta cũng như máy bay nó chỉ, nếu biển là phải có gì mang, phải biết bơm, giật cái này, có gió không có cái gì thổi, nó có gió, xuống biển lại nhờ cái gì sống. Thế Đức Phật dạy một cách chẳng khác gì khoa học để chứng minh thôi. Đức Phật dạy cho chúng ta khoa học hơn 2.000 năm, phần vấn đề mà khoa học bây giờ nó tiến tới để nó đưa con người đi vòng quanh thế giới đất nước lửa gió đó thôi, phải sử dụng nó để chúng ta sống. Như vậy để chúng ta hành pháp, chúng ta phải biết pháp. Chúng ta sống với hơi thở, chúng ta không biết sử dụng hơi thở. cái biết, cái không biết, hai cái thân này nè. Thân này không biết gì hết. Thân này chỉ đất nước lửa gió thôi, không biết gì hết. Ngoài chỉ tâm là biết, tâm là có sự hay biết. Hai cái này phối hợp lại gọi là con người. Như vậy con người chúng ta sống, gọi là người sống, một cái biết, một cái không biết. Và chúng ta đâu thấy cái này là biết, cái này là không biết, chúng ta không biết. Chỉ tôi, một chữ tôi thôi. Một chữ tôi, không thấy hay rõ. Tuy rằng ở đời học thuộc về thân thể học, thân chất hết, tâm linh, tâm lý học, học hết. Nhưng mà sự thật tới là chúng ta không giải biết được vấn đề. Lý do chúng ta thiếu gì? Chúng ta thiếu trí tuệ. Trí tuệ của Bậc Thánh Nhân. Trí tuệ để mà giải thoát. Trí tuệ này chúng ta đạt được khi chúng ta hiểu. Khi chúng ta hiểu được hai pháp này nè, danh pháp và sắc pháp. Thấy rõ đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Và đây bây giờ nói về thấy, nếu mà nói về thấy là trí tuệ. Và trí tuệ này phát sinh do vipassana, do thiền tứ niệm xứ, do thiền minh sát. Thấy rõ sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Và thấy, nếu mà chúng ta thấy sự thật rõ là như vậy, như thế nào? Nếu cái đó là giả, chúng ta phải buông. Nó giả mình, chúng ta mua làm chi? Chúng ta mua cái đồ thật. Và giả chúng ta không buông. Chúng ta phải buông những cái xấu. Chúng ta lấy những cái tốt. Bây giờ cái tốt xấu trong Phật giáo như thế nào? Cái gì thay đổi, cái gì còn thay đổi, cái đó là cái giả. Cái gì không còn thay đổi, cái đó gọi là thật, cái đó gọi là tốt. Ở trong gì? Ở đâu? Cái thay đổi, cái không thay đổi ở đâu? Ở trong con người chúng ta. Vậy nếu cái thân là của mình, nó thay đổi hay không thay đổi, nó thường hay là nó vô thường? Bắt đầu thân toàn là thay đổi. Tại sao thay đổi? Vì bốn chất, bản chất của nó là đất nước lửa gió, luôn luôn là thay đổi. Rồi cái gì tâm? Tâm cũng thay đổi nữa. Như vậy thân thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi. Thế đó cái gì thật đâu? Nếu mà chúng ta thấy rõ như vậy, thấy rõ là thân thay đổi, thấy rõ là tâm thay đổi, thấy rõ như vậy, cái gì thế bây giờ? Có phải là trí tuệ không? Có phải thấy là cái thân thay đổi đâu còn của mình, buông, cái tâm thay đổi buông. À, cái nào thay đổi buông, cái nào thay đổi buông. Bây giờ cái nào không thay đổi? Cái mà chúng ta hiểu đúng không thay đổi. Và cái đó có phải là thường không? Đó, là thường. Và hiểu đúng là thường, chánh kiến. Chánh rồi, thấy đúng rồi. Chánh duy, suy nghĩ đúng, bắt đầu nó đúng đúng một lượt hết. Chánh kiến, chánh duy. À, lý thuyết, chánh kiến, chánh duy, lý thuyết nói trước. Đức Phật giảng cho chúng ta hiểu, chánh kiến, chánh duy hiểu. Bắt đầu hiểu rồi, làm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngầm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thực hành đi. Thực hành để phát sanh chánh tinh tấn, chánh nhận, chánh định. Cái này mới ra lại thật để mà phát triển thật, thật sự phát triển. Ngược trở lại với cái lý thuyết nói suông suông. Người đó phải hiểu mới thực hành. Nếu không hiểu làm sao thực hành được lý thuyết. Đức Phật thuyết đầu tiên chúng ta một bài kinh và chúng ta thuộc lòng nằm lòng. À, khi gọi là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy rồi, Đức Phật nói về lý thuyết cho năm kiều trần như hiểu. Nhưng mà khi lý thuyết cộng với sự thực hành, vì vị năm vị này cùng đi tu chung với ta mà chưa giác ngộ, sẵn có lý thuyết rồi, sẵn có sự thực hành mà không có đúng, vậy Ngài nói lý thuyết cho đúng, rồi Ngài vật trở lại cái giới định vệ. Khi mà giới định vệ, đây là con đường sai. Đó, Chúng ta hồi trước là đã sai, lỗi dưỡng, ta làm vua, không có giác ngộ. Đó. Và ép sát 6 năm không giác ngộ, đây con đường trung đạo. Đây là con đường trung đạo, bắt đầu cái gì đó, chỉ chuyển chút thôi. Không có ép sát, không lợi dưỡng, con đường trung đạo đang hành nè. Đang hành gì? Bắt đầu chánh tinh tấn. Chánh tinh chánh niệm, chánh định, phát sầu, chánh kiến, chánh tư duy. Trở thành một bậc thánh nhân trong giây phút mà Đức Phật thời pháp đầu tiên có một gì giác ngộ, thời pháp kế giác ngộ hết. Đó gọi là tuệ. Bây giờ tuệ, khi mà nói tuệ là phải biết. Biết gì? Biết đặc tánh của thân, biết đặc tánh của tâm. Một ngày đã qua quý vị đi, quý vị ngồi, để quý vị thấy đặc tánh của thân và thấy đặc tánh của tâm. Nếu mà thấy đặc tánh nó mới gọi là thấy sự thật. Mà không thấy đặc tánh không thấy sự thật đâu. Mà nếu chúng ta ngồi thiền, các vị thiền sư nhắc, chú tâm nơi bụng khi ngồi á, theo dõi sự cử động của bụng, lời nhắc nhở, và theo dõi sự chuyển động của bụng, nhắc nhở. Bắt đầu khi mà nói bụng, nếu mà chú tâm nơi bụng để thấy bụng thì vấn đề đâu có khó gì đâu. Tôi học thuộc lòng, mình học thuộc lòng rồi. Bụng là chỗ chính giữa của con người, có điểm để làm dấu thiên nhiên rúng. Nơi đó là cái bụng, có một cái trụ đóng, ai cũng có dấu là nơi đó, ở chính giữa con người. Nhưng mà các ngài đó nói là chú tâm nơi bụng, các ngài chấm dứt đâu. Theo dõi sự cử động của bụng, cử động, chuyển động, di động của bụng. Và còn nhắc thêm, đừng theo dõi hình dáng, hình thù dáng điệu của bụng. Đó gọi là panyati. Theo dõi đặc tánh bản chất của cái bụng, sự chuyển động của cái bụng. Ngài nói thêm như vậy. Như vậy khi chúng ta ngồi thiền, vấn đề ngồi như thế nào? Hôm qua có một cái bài của Ngài Mahasi giải thích rất rõ rõ. Ngồi thiền như thế nào, chuẩn bị ngồi thiền, rồi ngồi thiền, đi thiền, đủ hết cái cách thiền. Đây sư nói muốn nói thêm cái mà quý vị đang ngồi một ngày rồi, đang đi một ngày rồi, và quý vị thấy được cái gì? Sư muốn nói về cái thấy, bây giờ nói cái thấy, nói cái tuệ. Đó. Và nếu như quý vị ta, tôi thấy được cái bụng, thầy ai mà không thấy? Thuộc lòng rồi. Vì cái bụng, hồi trước cũng nói bụng, bây giờ bụng thì ngày mai cũng nói bụng, đâu có gì thay đổi đâu. Nếu mà nói vậy, đâu có cần lại ngồi chi. Tưởng ngồi tìm cái gì, mà cứ ngồi để thấy bụng, không phải thấy bụng. Thấy sự chuyển động của cái bụng, thấy đặc tánh của cái nơi đó. Ý nói là thấy được gió, mà không phải gió nữa, chỗ đó gọi là bản chất của tứ đại. Đất nước là gió, ai cũng biết hết đất nước là gió. Bây giờ đặc tánh trong giây phút này có bản chất đặc tánh của tứ đại như thế nào? Thì chỗ này chúng ta phải học, phải hiểu, phải kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm chỗ này chúng ta mới gọi là người tiến hóa. Tiến hóa nghĩa là bắt đầu học lên lớp tiến hóa. Tiến hóa chi vậy? Người đời tiến hóa là con đi học phải, bây giờ nó lên lớp rất là đều. Một năm lên, 12 năm là nó qua high school, rồi 4 năm ra đại học. Trở thành một người trên thế gian, tôi buông, nó thành người rồi. Nhưng bây giờ chúng ta học để chúng ta trở thành một bậc thánh nhân. Khi nào chúng ta có bằng là thánh nhân, thì chúng đó chúng ta mới buông được. Chúng ta có sự sống thật á. Đó sự sống rồi đó. Người đời người ta học từ đó người ta có sự sống. Đây Đức Phật dạy, dạy cho chúng ta sống. Thầy dạy cho chúng ta sống, điểm này gọi là sống thật, sống mãi mãi. Điểm này là khác hơn người đời sống một cuộc đời của 100 năm. Đã thành con một cuộc đời 100 năm và truyền lại cho con và để lại cho cháu, cho nội, cho ngoại, cháu chắc, vân vân. Trả lời Đức Phật, Ngài trao lại cho một sự sống. Và sống thật và sống mãi mãi. Ý nói là không có sự chết ở trong sự sống trong chúng ta. Không có sự chết. Và chết như thế nào, nghĩa chết là cái quên. Có bao nhiêu tôi đâu bây giờ trở lại là cái chết, người chết, mất rồi, hết nhớ rồi, một khúc rồi, khúc củi rồi, đã yên rồi, mất cái gì? Mất tâm trí hết. Một bậc thánh nhân là người đó không quên. Và không quên mãi mãi, cái chữ mãi mãi là rồi. Yeah. Không có sanh mà không diệt, gọi là không sanh không diệt, thì người đó gọi là Niết Bàn. Nếu không sanh mà làm sao có chết được? Có sanh là chết à? Có sanh là chết. Thì chỗ nào không có sanh á, thì chỗ đó mới không có chết. Thầy cái này nó có vi diệu ở trong Phật giáo. Một danh từ vi diệu. Thì danh từ này chúng ta phải kinh nghiệm, phải thấy. Phải thấy, phải biết tự nơi tâm của mọi mọi chúng ta. Không vì nghe, vì thấy, do người khác chỉ dạy. Không có. Quý vị ngồi ngồi, đó được rồi, đó được rồi, đó không. Không có ai chấm bài của chúng ta đang thi, đang học này. Thế các ngài chỉ, cũng như con đường, nếu các ngài đi tới đâu, các ngài ở, người này bắt đầu đi, thì chỉ tới khúc đó đó thôi. Và biết khúc đó, muốn đi thêm nữa, muốn biết cái việc đi đi, đó, hết lạc đường rồi, như thế nào? Có số, đường đó có số, quý vị đi đường có số. Freeway số 10, freeway số 20, bắt đầu có số, cứ nhắm cái đường số đó, đi mãi mãi sẽ tới. Thì trí tuệ, cái con đường của chúng ta cũng có Đức Phật dạy. Có đường số 2, rồi đường số 5, rồi đường số 8, phải đi cho đúng vậy. Cái tuệ, cái từng tuệ, là phải bắt đầu học là phải thấy, phải đi trên con đường số 2, không phải buông ạ. Coi tới coi lùi, tôi có thân có tâm, mà tâm tôi không rời khỏi thân. Cũng như ngồi trên máy bay nè, đóng cửa kính lại, ra là khỏi, là rớt là chết á. Ngồi phải yên cho, ngồi như vậy mà thấy thân thấy tâm, có bao nhiêu đó thôi. Đó là con đường số 2 á, ngồi tôi thấy không thấy gì hơn là thân tâm. Nếu thấy vậy mà vì đi đúng. Nếu thấy trời, thấy trăng, thấy Phật không có đúng. Không phải là thiền Vipassana. Thì ta ngồi đây thấy thân đây, thấy tâm đây. Vì cái tâm này tâm giải thoát. Phật Ngài giác ngộ rồi. Vậy đó, Ngài giác ngộ. Mà sự thật như vậy. Nếu mà ai thấy Pháp là thấy Phật, Đức Phật dạy rồi. Ai thấy Pháp là thấy Phật. Là như vậy đó thôi. Thấy Pháp là thấy được thân, thấy được tâm này. Và thấy được thân tâm như thế nào? Thấy cái này là thay đổi, có thấy không thay đổi, thấy rõ thay đổi, thấy rõ không thay đổi. Thầy thấy Phật rồi, Phật Ngài không thay đổi, đó điểm đó là Đức Phật rồi, rồi người đó thấy Phật. Ý nói là tâm hồi trước mình thay đổi dữ dội, ông tâm không thay đổi, ông vị đó không thay đổi rồi. Đó. Ai lợi lại Ngài, Ngài cũng như vậy, Ngài cũng vậy. Không bao giờ Ngài nói, ôi, niềm nở người này hơn, người này giàu hơn, người này có 100.000, người kia triệu, có đi bạc triệu, Ngài niềm nở hơn, Ngài tiếp rước người đó hơn, nói chuyện người đó hơn, người này nghèo không nói chuyện, không phải như vậy. Giống nhau, người chỉ có một cái khố, đó không có gì, Đức Phật Ngài cũng niềm nở, Ngài có bạc tỷ, Đức Phật cũng vậy thôi, là Ngài không thay đổi, là như vậy thôi. Như vậy chúng ta thấy tâm chúng ta, có bao nhiêu đó thôi, thấy tâm, thấy tâm. Nếu chúng ta thấy một tí, chúng ta, đúng rồi. Như vậy, người thấy Pháp là thấy Phật. Đây mới thấy Phật thật, không phải nhìn ngồi ngồi thấy hình dáng, tượng Đức Phật như vậy. Mỗi chùa tạc tượng Phật khác nhau. Còn thêm nữa, Đức Phật chùa đó gương mặt ngài từ bi, Đức Phật chùa này mặt ngài buồn quá nữa, nó sống với chế định, sống với tục đế. Phật mà còn nói là Phật mặt ngài vui ngài buồn, nó khổ như vậy. Chứ do người tạc thôi, người đó nếu mà bữa đó người đó vui chắc lại tạc tượng Phật thì gương mặt ngài vui, mà người nào buồn tạc tượng Phật ngài chắc không vui. Khi mà ở Miến Điện nói xuyên ngày đời giúp đi kiếm tượng Phật, họ giới tượng Phật giới thiệu như thế nào đi theo tượng Phật, chúng ta mấy người trẻ, mấy người không có gia đình tạc không, mà nó hiện như vậy không có gia đình nó độc thân tạc tượng Phật, nó họ giới thiệu cũng không có tâm bận rộn này kia như vậy đó, họ giới thiệu tượng gì giới thiệu gì đó, thấy tượng Phật tôi đẹp không, mấy người này tạc giỏi xuất sắc lắm, không có bận rộn gì gia đình, lo tạc tượng Phật để mà sống. Thầy cũng có người chuyên môn cũng tạc tượng Phật để mà sống, không có gia đình, người đó cũng là người tốt vậy, nhưng người ta muốn giới thiệu về cái Panyati gọi là tục đế. Người Phật tử ngồi thiền để chúng ta đi tới chân đế hay thấy sự thật chúng ta mới giải thoát. Như thế nào gọi là thấy chân đế? Thấy khổ phải biết là khổ thật nào, nếu hiểu khổ thật là đã là chân đế. Và khổ thật làm sao có cái thật của cái khổ này, có cái nhân của cái khổ thật này, chúng ta phải thấy nhân của khổ thật đó, đó lòng tham muốn thấy à, cái nhân đó bao nhiêu chúng ta còn tham muốn, đó còn cái nhân của cái khổ thật, phải thấy nó. Và thấy cái diệt, diệt nghĩa là không bớt cái khổ, như cái diệt, diệt là diệt khổ đó. Thấy cái vui, một cái là thấy khổ, khổ thật rồi, bây giờ thấy vui thật. Nếu khổ phải thấy thật và vui cũng phải thấy thật, vui thật. Bây giờ thấy khổ thật, nó có cái nhân của nó, khổ thật là do gì mà có khổ thật là lòng ham muốn, ái dục. Bây giờ cái vui thật làm sao có cái vui thật là con đường bát chánh đạo. Bốn cái thật là chúng ta phải thấy. Khi mà chúng ta thấy đó gọi là người, gọi là bậc thanh nhân, trở thành bậc thanh nhân mà chúng ta hằng mong muốn. Chúng ta là người phạm nhân và chúng ta trở thành một bậc thanh nhân, muốn thành một bậc thanh nhân. Và nếu muốn trở thành một bậc thanh nhân phải thấy sự thật có bao nhiêu đó thôi. Nếu khổ phải biết đó là thật rồi, thấy cái đó, cái nhân của khổ thật rồi, à, cái này vui thật rồi, à, cái nhân của cái vui thật rồi. Như vậy quý vị thực hành có đúng không? Quý vị đi có đúng không? Cái nguyện của quý vị, tôi đi học để thành một bậc thánh nhân, rồi cái công thức mà quý vị đang học có đúng không? Nghiên cứu theo bài học có đúng không? Nếu mà quý vị vô trong trường thiền bắt đầu quý thế, giới định vệ, luật lệ nội vi của trường thiền, và quý vị mới vừa đọc nội vi hồi nãy, luật, đó gọi là đúng. Đúng là đang đi tìm, đang đi trên con đường hướng thượng, con đường tiến hóa, con đường thôi hóa chúng ta đã bị rồi, nó dấp rồi, đi đi nó dấp, đi đi dấp, bây giờ để không bị dấp đó nữa, để nhẹ nhàng, để nó tiến hóa, thì con đường bắt chánh đạo, mà quý vị đã nguyện, đã tu, quý vị có giới rồi, một phần rồi. Khi nguyện không có buông giới, không có đọc được buông, vừa đọc rồi vừa hành, đọc rồi bắt đầu đọc để mà nguyện. Một ngày ít nhất tôi đọc một lần, nguyện tam bảo, rồi bắt đầu hành. Hành gì bây giờ? Giới, hành giới, hành định. Định một ngày tới tối luôn luôn phải cái gì? dùng một chữ thôi vì nó nhiều quá. À, ý nó là cái chánh, cái chiếc xe cần phải có chìa khóa, và có chìa khóa này automatic mở rồi xe nó chạy, từ mở cửa vô và mở thêm chìa khóa, mở chìa khóa cho máy chạy. Chánh niệm cái giới rồi bắt đầu muốn có chánh định thì có ba chi, giới có ba chi: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ đến nỗi không dám nói chuyện. Nói chuyện tôi sẽ sơ hở, tôi nói vô ích. Hồi nào tới giờ tôi nói hầu hết là tôi có lợi ích, rất là ít, không có ích rất là nhiều. Tại chúng ta sống ở trong thế giới là tục đế, báo chí hàng ngày, tin tức hàng ngày này, bật tivi nói chuyện quá khứ tương lai cho chúng ta nghe, đâu phải là chân đế đâu, tục đế. Chúng ta báo chí ra hàng ngày vậy. Và nếu chúng ta nói chuyện quá khứ tương lai không phải là chánh ngữ. Như vậy nếu mà đang thà không nói chuyện gì hết, vậy đó. Nói phải nói thật. Thì trong giới đó phải là giới nói thật, không nói láo, không đâm thật, không nói độc ác, không nói lời vũ ích. Thì chúng ta mới tập nói thật. Khi chuyển động, biết là chuyển động. Đi phải biết là đi, đứng phải biết là cứ nhắc. Bây giờ sự thật để tâm chúng ta hai cái này sống với nhau, thân đang làm cái gì, trí nhớ phải ghi nhận đó, đang làm cái đó đó, làm cái gì, đang làm cái đó, làm cái đó gọi là chánh ngữ. Đang đi, đang thở đó, thở vô đó, thở ra đó, thở vô. Như vậy cái chánh ngữ nghĩa là không nói láo, và đâu có nói đâm thọc ai, đâu có nói ai, và đâu có nói vô ích, đâu có nói nhảm. Như vậy cái chánh ngữ, nhờ có chánh ngữ này bắt đầu mới tiến đây. Cái gì đây, niệm này vô chánh niệm rồi, và khi vô chánh niệm bắt đầu nó cứ hiện tại, đâu có nói chuyện quá khứ tương lai mà cái tâm nó chạy quá khứ tương lai. Tinh tấn, cố gắng bằng cách nào, không phải ngồi căng thẳng. Tôi ngồi phải căng thẳng tôi gọi bất không, ngồi thoải mái, nói về cái chánh tinh tấn, nói về cái tâm, không phải về cái thân. Ngồi vô thoải mái, ngồi trên ghế thoải mái, nếu mà hơi căng thẳng thoải mái liền, coi nhích tới như đuôi có thoải mái không. Tâm làm sao khỏi, đừng có ra ngoài cái khuôn viên của nó, cái thân này, tâm sống ở trong thân. Còn như đi máy bay nó nói phải ngồi yên trong đó, đi lạc là nguy hiểm. Có bao nhiêu đó thôi, chánh tinh tấn, không suy nghĩ chuyện quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai, giữ tâm vậy. Nhưng việc không quá khứ, không tương lai, làm gì bây giờ tâm? Phải biết trong lúc bây giờ. Biết trong lúc bây giờ, phải sống. Sống trong lúc bây giờ. Bây giờ này. Tôi vô này, tôi ra. Phải theo tôi. Theo. Vậy đó. Không có ba phút là nó chết rồi. Không có 3 phút là nó chết rồi. Do của mình. Như vậy Đức Phật dạy như là phải sống, phải theo nó cho được. Là như vậy đó. Và nếu chúng ta theo nó là như thế nào Đức Phật dạy? Ví dụ, nói tới giờ máy bay ngồi, phải đi cho đúng tới giờ, là phải lên ngồi. Khi mà tôi thiết off lên ở máy bay, phải ngồi trên máy bay, tôi không biết đi. Như vậy Đức Phật dạy gió, phải theo dõi. Chúng ta muốn đi đâu đi, nhờ gió, phương tiện. Thầy muốn đi thiên đàng niết bàn cũng gió thôi, gọn như vậy đó. Có đúng vậy không? Người ta đi tới mặt trăng bằng gió rocket, hồi trước xe đạp nhanh chút, bây giờ tới xe hơi nhanh, bây giờ máy bay, gió không à. Muốn giao thông nhanh nhất là gió. Thầy bốn cái là điện đất nước là gió, nhưng mà nếu gió kia bằng tàu bay bằng gió, mà nếu người ta dùng nước gọi là tàu thủy, nếu mà dùng lửa gọi là tàu hỏa, nó mà nếu dùng đất là xe tăng thiết giáp, đi chui dưới đất. Thầy cũng phương tiện đi đó thôi. Nhưng chúng ta làm sao chúng ta hiểu? Chúng ta đang sống với nó. Bây giờ các ngài dạy chúng ta sống với này, nó dễ hiểu hơn. Vì nó thay đổi rõ ràng. Nó nhanh hơn. Vì vô ra. Đôi khi tôi nóng, tại tôi nóng không thấy khó chịu nó lâu. Còn nếu có gió nó có gì? Chuyển động. Sư không nói là nóng lạnh là gió, không phải, nóng lạnh là lửa. Mà gió là chuyển động. À, như vậy chúng ta mới theo chuyển động thôi. Muốn đạt, muốn đi tới thiền, tới đâu à, cao hơn cõi này là cao hơn cõi người, dục giới đó, là sắc giới. Sắc giới gì? Sắc giới là cõi đó an vui lắm. Cõi sắc giới đó, cõi cao á, an vui, không có đau khổ nhiều như mình. Cõi sắc giới, cõi vô sắc, thiền, lấy hơi thở, chỉ theo hơi thở, yên lặng theo thở, ngồi như vậy. Nếu quý vị gần chết mà ở trong hơi thở này mà chết á, với hơi thở này quý vị đi à, nó vô, quý vị biết vô, nó ra, biết ra, cái tâm là hay biết, nó vô, biết vô, nó ra, và biết được cái vô cái ra đó, như thế nào là đạt được, nghĩa là không mất nó, nghĩa là theo dõi không mất nó. Khi mà đạt thì là tâm theo được gió rồi, rồi gió tới đâu thì quý vị tới đó. Quý vị phải học cái đó là cầu kệ, học cho thuộc cái đó. Rồi gió như thế nào? Gió lửa là nhẹ. Khi mà có lửa là có gió. Khi nhẹ tự nhiên bay lên thôi, quý vị thấy lửa. Đất là nước là nặng. Đó là đặc tính là học cho biết đất nước nữa. Như vậy, thầy trong bốn có đó cái thiền hết á. Nhưng mà gió này sư để ví dụ cho quý vị dễ hiểu, vì quý vị theo niềm tin. Đang theo dõi cái thân quán niệm xứ mà quý vị theo dõi gió rất là nhiều theo phương pháp của Ngài Ma-si. Trình pháp quý vị nói gì? Không phải thấy Phật, thấy trời, thấy Phật, thấy này, thấy cái không. Thấy cái gì ở trong con người, cái gì bây giờ? Đất nước lửa gió thì Ngài, tôi, ai mà không biết đất, nói đất ai mà không biết. Gió ai với cái danh từ đó. Nhưng phải nói đặc tánh, và đặc tánh trong lúc bây giờ này. Tôi ngồi thiền trong lúc bây giờ tôi thấy bản chất đặc tánh như thế nào. Phải học được cái đó. Như vậy sư đọc cái câu kệ và quý vị học thuộc lòng. Thuộc lòng không có gì, có 3-4 câu thôi. Học thuộc lòng khi quý vị ngồi thiền phải nắm được cái đó là câu kệ. Thế ai cũng biết, nhưng phải kinh nghiệm như thế nào của Ngài Mà Si Ngài dạy. Đó là kệ ngôn. Trong lửa và là gió. Trong lửa và gió, hai cái. Trong lửa và gió, hai nguyên tố điểm nổi bật là tính cách nhẹ nhàng. Làm sao hiểu được nhẹ nhàng, thấy được nhẹ nhàng? Cái gì này? Lửa và gió rồi. Như vậy cái lửa gió này, quý vị kinh nghiệm cái gì? Không phải lửa gió mà kinh nghiệm cái nhẹ nhàng đó thôi. Ngồi, thay tôi ngồi bữa nay tôi nhẹ nhàng. Tôi ngồi thấy nhẹ nhàng, tôi đi thì thấy nhẹ nhàng. Cái điểm đó là cái điểm, cái gì đây? Là nguyên tố. Là nguyên tố của gió và lửa. Trong lúc đó tiếng Anh kêu predominant, nó nổi bật hơn. Khi mà nổi bật hơn làm nhẹ nhàng. Bấy nhiêu đó thôi. Đó, thì ngồi thiền quý vị phải kinh nghiệm cái đó. Có đúng vậy không? Các ngài hỏi ngồi thiền cảm giác làm sao, thấy sao, không biết gì trả lời. Ít nhất phải biết rồi. Tôi thấy chuyển động, thấy nhẹ nhàng, mới biết chứ. Nhưng vậy ngày này mới thấy trí tuệ, mắt thì nhắm. Mình đọc sách phải gì? Phải suy nghĩ không? Không đọc sách, không suy nghĩ, mà cảm giác kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhẹ nhàng. Hoặc là không nhẹ nhàng, phải nặng nề. Nếu mà nặng nề là gì? Trong đất và nước, hai nguyên tố điểm nổi bật là tính cách nặng nề. Cái này phải thuộc lòng. À, như vậy quý vị ngồi, rồi bữa nay tôi nặng nề. Đừng có giận với nặng nề. Nặng nề là đặc tính của sắc pháp thôi. Mà khi gió nó nổi bật thì nó nhẹ. Hai cái này phải nó đi đối với nhau, là phương tiện để chúng ta sống. Có nặng cái nhẹ. Nếu quý vị đi mà quý vị lấy làm ngạc nhiên, và đi máy bay đó, sư thường hướng dẫn bà con đi hành hương. Mà đôi khi một phái đoàn 60 người có, 100 người có, 115 người có. Mà máy bay đó kia 747, nó chở 500 người ta. Như vậy khi như mày đó, khi mà máy bay nó xuống, vì thấy con người đi đặt hết con đường, 500 người đi. Nên vậy đấy. Mà một chiếc máy bay thôi, mà khi mà chưa đã bay, làm sao cử động được. Mà nó chưa tính tới cái vật mà nó chở mấy tấn, mấy chục tấn trong máy bay đó. Mà chỉ có 4 động cơ thôi, khi mà gió nó mạnh, nó đưa một cái nhẹ nhàng như thế. Thầy trong đó lửa với gió, nó mạnh, bắt đầu nó đưa đất nước đi. Đó, đâu còn gì. thì cái đó là bản chất sắc pháp họ làm cho thấy được như vậy. Chúng ta làm ở trong trái đất này thôi, chờ con người thì chỗ này, mà quý vị ngồi đây đó, bắt đầu chuyển, gọi là tiến hóa. Một là nếu quý vị thân mại bằng chúng quý vị kinh nghiệm với cái này, quý vị sẽ đi sanh về cõi an vui. Không đi bốn đường ăn đạo là còn thôi quá, là tiên quá. Và nếu quý vị thấy thêm nữa, Đức Phật dạy gì? Mục tiêu chúng ta là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là cái sự an vui tuyệt đối, phải không có đất nước nữa, do thầy nó chỉ một cái tâm giải thoát thôi. Giải thoát khỏi cái này nữa đó, quý vị mới thấy là vô thường. Khi mà thấy vô thường thay đổi, cái gì nào vô ngã, không còn cái gì là của mình, không biết trong giây phút nào cái gì giật nó bật mình. Nó bật mình thấy vậy, thầy đó, vô ngã. Nhưng mà vô ngã với người đời trong máy bay, vô ngã như là chết mất rồi, máy bay nổ là chết mất rồi, họ mới cho cái power on. Thầy trung lúc là Niết Bàn đối với quý vị. Nếu mà nó bật một cái đó, và bắt đầu Niết Bàn tới liền, cứu quý vị. Buông bỏ, buông bỏ cái tâm mà, cái đó thay đổi thôi đâu bây giờ. Hiểu chỉ thay đổi rõ ràng, cho thay đổi rõ ràng. Rồi chỗ đó là không thay đổi tâm. Còn như vậy cái nghĩa là buông bỏ. Cái ngũ quẩn này, một giây phút nó buông bỏ. Nhưng cái tâm, thì cái đó là tâm giải thoát. Thì tâm giải thoát này chỉ một sát na thôi. Không biết trong giây phút nào vì kêu bằng cộng từ nhân chia nó đúng cái nó ra cái số đó. Không biết trong giây phút nào. Người đời người ta mua số độc đắc. Một đồng thôi, muốn trúng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, mua hoài. Thầy ra 7 số thì trúng đâu còn gì nữa. Không biết chừng nào trúng. Đó là người đời với tâm tham. Cái này không phải là tâm tham. Trên con đường đạo rõ ràng. Ai mà kinh nghiệm được thất giác chi là người đó trúng số. Trúng số độc đắc là thấy được Niết Bàn. Như vậy không, này không phải là cầu nguyện. Và không phải là chuyện của số, cái chữ thực hành thật. Đó, cứ mở chìa khóa, trúng, bắt đầu, vô được thấy Niết Bàn đó thôi. Mở, chánh niệm. Bây giờ quý vị nhớ lại đọc cái câu kệ ngôn này nhớ ha. Trong lửa và gió, quý vị đọc theo ha. Trong lửa và gió, hai nguyên tố, điểm nổi bật là tính cách nhẹ nhàng. Trong lửa và gió, hai nguyên tố nổi bật là tính cách nhẹ nhàng. Nghĩa là trong lửa và gió, hai nguyên tố nổi bật là tính cách nhẹ nhàng. Thầy quý ngồi thiền để ý cái đó. Một là nhẹ nhàng, thấy không? Nếu quý vị theo dõi gió đây, gió quý vị chỉ thấy chuyển động đều quý vị, nghĩa là làm sao quý vị kinh nghiệm, thấy thở vô thở ra, bắt đầu quý vị thấy nhẹ nhàng à. Khổ là quý vị chưa thấy, thấy thì lần lần mai mốt sẽ giải thích thêm. Bây giờ, hai nguyên tố nè, trong đất và nước, hai nguyên tố điểm nổi bật là tính cách nặng nề. Trong đất và nước, hai nguyên tố điểm nổi bật là tính cách nặng nề. Rồi, như vậy quý ngồi, quý thấy đôi khi nhiều ngày quý ngồi rồi, nó thấy là nặng nề, cái đó điểm thật. Nhưng quý thấy kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm cho nó không có diễn. Vậy quý thấy gì? Khổ và có bao nhiêu thôi. Nếu quý thấy cái gì nó thay đổi, có cái đó. Đó là gọi là cái kệ ngôn quý vị cố gắng nhớ. Nếu mà không thuộc theo này, trong lưỡi gió là nặng nề, vậy đó, lưỡi gió là nặng nề. Rồi để so sánh, khi mà lửa cháy bắt đầu cái gió, quý vị để ý vấn đề đó, lửa không cháy là thôi, lửa cháy vì thấy phật cái gió liền. Như vậy hai cái là đi đôi với nhau. Rồi trong đất quả nước là nặng. Rồi tại sao nước nặng quý vị thôi? Một giọt nước đi, khi mà mưa quý vị thấy bắt đầu nước rơi xuống, tại nó nặng. Một giọt thôi, nói là một cục đá không nói gì, cái này một giọt nước thôi. Nhưng mà khi đặt tánh nó là rơi xuống. Dù có gió đi nữa cũng phải rơi xuống nữa thôi. Vậy thì Vì thấy cái bậc snow đó, cái tuyết đó, tuyết thôi cũng phải rơi xuống vì cả đất nước. Nó hiểu như vậy thôi. Đất là nước, đặc tính của nó là nặng nề, lửa là gió, là nhẹ nhàng. Học thuộc hai bài kinh đó. Rồi quý vị ngồi thiền, bắt đầu nắm thì được. Thì thầy giáo lên này tạm dứt. Nguyễn Hồng Ân tham bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.